Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Đánh bại, Amani, bầu trời một tiếng nổ tung. Mạnh Bất Bại song tay nắm chặt kim cương côn. Trong cơ thể tiên thiên cương nguyên không muốn sống loại bạo dũng mà ra. Người khác theo côn đi, cả người hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng hồng quang. Từ trên cao đi xuống, chợt một côn đánh tới hướng Ninh Giang. Màu vàng kim trường côn trên, cương khí bắt đầu khởi động, mơ hồ tạo thành một con rồng hình dạng, quấn quanh bao vây, đây là phải giết một kích, không chút nào giữ lại. Hung hãn khí thế làm cho mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phảng phất coi như là một con rồng, cũng muốn bị này một côn trấn áp hàng phục. Tốt, Đoạn Vô Nhai chợt mở mắt, phát ra than thở, Ninh Giang, đây là ta dùng để đối phó Sở Bạch một kích. Xem ngươi như thế nào đón lấy. Mạnh Bất Bại toàn thân cũng bị khôi giáp bao vây, giống như chiến thần, mãnh liệt không thể đỡ. Nhất lực hàng thập hội, đây là thuần túy nhất thể năng kích thích, lấy lực lượng trấn áp hết thảy, làm lực lượng lớn đến một cái trình độ lúc, có thể thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, quét ngang hết thảy. Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại lúc mới sinh ra, liền trời xanh thần lực, cùng người khác bất đồng. Có thể nói, hắn người này chính là vì lực lượng mà sinh, hắn chính là lực lượng hóa thân, là lực lượng sứ giả. Tới tốt, Ninh Giang tóc trắng tung bay, một quyền đánh ra, một quyền này, phong cách cổ xưa không có gì lạ, không có bất kỳ kỳ dị, tựa như là tiểu hài tử đùa giỡn, lòng ngay dạ thẳng, này đơn giản một quyền, phảng phất đã siêu thoát hết thảy kỹ xảo. Đạt tới một loại khác thần hồ kỳ thần tầng thứ, này quyền không có có tên, Ninh Giang đối phó Thanh Giang công tử lúc, từng dùng qua một quyền này là hắn dẫn động theo một quy tắc hiểu được. Dùng cái này sáng tạo ra, nếu như nói, người bình thường một quyền, còn là phàm nhân chiêu thức, như vậy một quyền này của hắn, cũng đã là tiên nhân chi quyền, gần như cho thần thông pháp thuật, siêu phàm thoát tục. Đăng lâm tuyệt đỉnh, phanh, một tiếng bạo vang, màu vàng kim quả đấm chút nào không lùi bước oanh kích ở kim cương côn trên. Đây là lực lượng cùng lực lượng đối kháng, cũng là thân thể cùng bảo khí tranh phong, cây kim so với cọng dâu, mạnh mạnh đối kháng, vô số võ giả ngừng lại hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết, phá phá phá phá phá, Mạnh Bất Bại giống giận. Trong mắt hiện đầy tia máu, hắn liều hết mọi vật, hai tay nắm chặt kim cương côn, không chút nào giữ lại đem tất cả lực lượng quán chú như vậy. Song, Ninh Giang quả đấm vẫn không nhúc nhích, răng rác, phảng phất là trong nháy mắt, vừa phảng phất là một thế kỷ như vậy khá dài. Màu vàng lợt kim cương côn trên, theo Ninh Giang quả đấm tiếp xúc địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo tinh mịn vết dạn, sau đó vết dạn nhanh chóng lan tràn ra, đang ở Mạnh Bất Bại khó có thể tin trong ánh mắt. Ngay ngắn kim cương côn giống như không chịu nổi gánh nặng đồ sứ một loại. Ầm ầm vỡ vụn, cực phẩm bảo khí bị đánh nát. Mọi người trợn mắt hốc mồm, đây chính là cực phẩm bảo khí a. Ninh Giang thân thể đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Ta thiên, hắn như vậy thân thể, chỉ sợ là có thể sánh ngang linh cảnh cường giả linh khu đi. Mọi người phát ra sợ hãi than, võ giả một khi bước vào linh cảnh sau, thân thể sẽ hóa thành linh khu. Đến khi đó, liền không còn là thân thể phàm thai. Một khi thành tựu linh khu sau, thọ nguyên đạt tới 500 năm, có thể phục khí ít cốc, không ăn không uống, cùng chân chính linh khu so sánh với, hẳn là còn có điều chênh lệch. Linh khu phải muốn có đầy đủ linh khí mới được, bất quá hắn thân thể, có lẽ có thể được xưng tụng là linh khu dưới mạnh nhất. Có tiên thiên bảng cường giả phân tích đạo, theo kim cương côn bị đánh nát, Mạnh Bất Bại thân thể đã ở Ninh Giang một quyền dưới bay rớt ra ngoài. Trực tiếp bị đánh vào mặt sông trong, kim cương vương bại, thấy như vậy một màn, vô số cường giả ánh mắt phức tạp. Đứng hàng tiên thiên bảng nhiều năm vương giả nhân vật, ở Bắc Cực băng nguyên khổ tu 10 năm, đem thân thể lực càng tiến một bước tăng lên, tuy nhiên không ngăn được Ninh Giang, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Ninh Giang quật khởi, còn có ai người có thể kháng cự? Một quyền này, chẳng những là lực lượng cơ thể bạo phát, lại càng cảnh giới trên vượt xa, Đoạn Vô Nhai ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Khi hắn xem ra, Mạnh Bất Bại rất mạnh, thân thể đạt tới một cái đỉnh phong. Hắn tự hỏi mình cùng Mạnh Bất Bại cũng là ở ngũ ngũ mở. Có lẽ hắn có thể hơi chiếm như vậy hiện một chút ưu thế. Có thể nói, Mạnh Bất Bại thân thể, ở tiên thiên cảnh cơ hồ là vào không thể vào. Nhưng là Ninh Giang kinh khủng hơn, từ đầu tới đuôi, Ninh Giang dùng đại nhật pháp thân đè ép Mạnh Bất Bại đánh. Cho dù Mạnh Bất Bại thủ đoạn đều xuất hiện, đem một thân côn pháp thúc dục đến bình sinh đỉnh phong. Cũng như cũ khó khăn ngăn chặn Ninh Giang, phía trước đối kháng, Ninh Giang triển lộ ra là không thể phá vỡ thân thể. Mà cuối cùng một quyền, thì hiển lộ ra siêu phàm thoát tục quyền pháp. Như vậy một quyền, phảng phất không thuộc về nhân gian, đạt tới một loại đại đạo nghệ thuật, cho dù là Đoạn Vô Nhai lịch duyệt, cũng chưa từng có yết kiến như vậy thần hồ kỳ thần quyền pháp. Nếu như nói một quyền kia cho hắn cảm giác, như vậy chỉ có bốn chữ, không thể địch nổi, Đoạn Vô Nhai ở trong đầu một lần lần thôi diễn, cuối cùng cho ra một cái kết luận, coi như là để cho hắn tới đối kháng. Hắn cũng không ngăn được như vậy một quyền, ở một quyền kia trước mặt, bất kỳ kỹ xảo cũng là tái nhợt vô lực, bá kim cương vương theo thanh trong nước ngất trời mà lên. Hắn hình tượng chật vật, toàn thân cũng đã ướt đẫm ni, Ninh Giang, ngươi thật là ngàn năm không ra kỳ tài, ta cuộc đời này chỉ bội phục quá kiếm vương Sở Bạch. Hiện tại ngươi là người thứ hai, ngươi thân thể, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận linh khu. Này một trận chiến, là ta bại, tâm phục khẩu phục, lấy lên được, thả xuống được. Ninh Giang gật đầu, thua thật ra thì không đáng sợ, sợ nhất là thua không nổi, mà Kim Cương Vương nói không tệ, hắn hiện tại đại thành đại nhật lưu ly kim thân, đúng là vô hạn tiếp cận linh khu, có thể được xưng tụng linh khu dưới mạnh nhất, nếu là có thể đạt tới viên mãn, như vậy càng có thể vượt xa linh khu. Đến lúc đó giết linh cảnh cường giả cũng không nói chơi. Đoạn Vô Nhai, nên ngươi, Ninh Giang bạch khi phần phật, nhìn về phía Đoạn Vô Nhai. Lúc trước hắn và Kim Cương Vương giao thủ, Đoạn Vô Nhai từ đầu đến cuối cũng không có nhúng tay. Đây là vương giả kiêu ngạo, bọn họ có thể bại, nhưng khinh thường cho đi vây công Ninh Giang. Ninh Giang, lão phu nghĩ gặp một lần ngươi kinh thế kiếm đạo. Đoạn Vô Nhai tay cầm hổ phách đao, chiến ý ngất trời, hắn ý tứ cũng rất đơn giản, muốn tiến hành đao kiếm cuộc chiến, không thể so với thân thể, không thể so với quyền pháp, như người mong muốn. Ninh Giang đứng ở nơi đó, bình bình đạm đạm, khi hắn trên người, cảm nhận được không tới kiếm tu tuyệt thế bén nhọn, có thể càng là như thế, càng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, hắn an tĩnh lúc. Giống như là bình tĩnh biển rộng, gió êm sóng lặng, nhưng là bạo động lúc, nếu như nhấc lên phong ba sóng dữ, bao phủ hết thảy. Ninh Giang, ngươi nếu có thể đón lấy ta một đao kia, ta liền thừa nhận ngươi thiên hạ vô song. Đoạn Vô Nhai toàn thân chiến ý mênh mông, trong tay hổ phách đao phát ra kinh thiên động địa hổ tiếu tiếng động. Hắn chậm rãi giơ lên hổ phách đao, theo trong cơ thể tiên thiên cương nguyên tràn vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người có loại cảm giác, phảng phất Đoạn Vô Nhai biến mất, trong không gian chỉ còn lại có một cây đao, hoặc là nói, hắn và đao hòa hợp nhất thể, vì hai mà một, suy kéo, đao mang như cầu vồng, ngất trời mà lên, buôn lôi chảm, nói xong, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa đao mang, kinh thế rơi xuống, hết chương.